Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 257, gocchuyenaudio.com, chương 257. Sau khi cúp máy, cô chạm vào bụng, thở dài nặng nề. Cuối cùng cô đã lựa chọn tôn trọng sinh mạng nhỏ bé này, cho nó một cơ hội đến với thế giới. Cô mở tờ danh sách kiểm tra thai kỳ kẹp vào cuốn sách y học mà cô mang đến. Tân Hoài An hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra nụ cười tích cực. Một việc cấp bách khác là cô muốn tìm một nơi ở mới. Dù sao, ở nhà họ Trương quá lâu cũng không tiện. Buổi tối Tân Hoài An nấu bữa tối, Đường Mạc và Ôn Nhã Ly cũng vừa hay tan làm trở về. Hai người đi từ ngoài cửa vào, Ôn Nhã Ly giúp cầm túi và giấy tờ đi cùng Đường Mạc tiến vào. Nhã Ly, biểu hiện hôm nay của em rất tốt, quả nhiên là cô không nhìn lầm người, tài năng thiết kế của em quả thực rất phi thường. Là nhờ cô dạy giỏi à, Ôn Nhã Ly ngọt ngào nói. Tân Hoài An đứng ở bàn ăn nhìn hai người. Ánh hoàng hôn từ bên ngoài hắt vào người cô, hình ảnh vừa ấm áp lại đẹp đẽ. Cô bỗng bừng tỉnh, Tân Hoài An, cô nhìn chúng tôi như vậy, đang nghĩ gì sao? Đường Mạc là một người thoải mái, có gì nói nấy. Tân Hoài An khôi phục lại tinh thần, có hơi ngại ngùng nói. Cháu chỉ cảm thấy, dì Trương và Ôn Nhã Ly vừa rồi bước vào, nhìn giống như hai mẹ con. Đường Mạc hơi sừng sốt một chút, cười ha ha nói. Đồ đệ nhỏ này vừa ngoan lại đáng yêu, có một cô con gái như vậy cũng không tệ. Bà vừa dứt lời, Trương Nhược Phi cũng đúng lúc đi vào. Mẹ con gái gì chứ, mẹ không phải chỉ có một đứa con trai duy nhất là con thôi sao? Anh ta trêu chọc, Đường Mạc buông tay, đúng vậy, mẹ chỉ sinh được có một đứa con trai thối là con, muốn con gái mà lại không được. Đời này mẹ cũng chỉ mong có một cô con dâu ngoan hiền như Nhã Ly. Nghe đến đây, Ôn Nhã Ly lập tức ngại ngùng, ấp úng hô to. Cô giáo, Trương Nhược Phi nhíu mày, theo bản năng nhìn Tân Hoài An, sau đó mở to mắt ho khan nói. Chuyện kết hôn vẫn còn sớm, mẹ đừng suốt ngày lo chuyện này nữa. Đường Mạc nhất thời có chút không thích, hừ một tiếng. Khẩu thị tâm phi, con sao chứ? Trương Nhược Phi đang muốn giải thích, Đường Mạc lại không quan tâm đến anh ta, chỉ kéo Ôn Nhã Ly. Đi, chúng ta đi rửa tay ăn cơm. Anh ta vừa thở dài vừa ảm đạm. Tân Hoài An đi đến trước mặt anh ta cười nhạt nói. Mẹ anh có vẻ rất thích Nhã Ly. Trương Nhược Phi dừng lại nhìn cô cuối cùng cười nhạo nói. Thôi đi, mẹ tôi luôn như vậy đấy. Luôn muốn sớm cho tôi kết hôn, nhưng tôi và Ôn Nhã Ly quả thực không thể nào đâu. Tôi chỉ coi cô ấy như em gái thôi. Ôn Nhã Ly vừa rửa tay xong, nghe được những lời này, đôi mắt có chút mất mát. Cách Trương.